Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, ngươi có phải hay không đối bát giới cái tên này có cái gì lầm hội? Rõ ràng có thể không giới nữ sắc, không kiêng rượu thịt, mình hết lần này tới lần khác muốn đi thủ cái gì Phật môn bát giới. Mình coi như là ngốc, vậy sẽ không làm dạng này sự tình a. Cho nên, sư phụ a, người đệ tử kia cảm thấy đã bái nhập ngài môn hạ, nên tôn sư trọng đạo. Cho nên đệ tử còn là dựa theo chúng ta sư môn quy củ tới đi. Đường Tam Táng gật gật đầu. Vậy thì tốt, hiện tại vi sư liền nói cho ngươi nói chúng ta sư môn cần tuân thủ thanh quy giới luật. Ngươi nhưng phải nhớ cho kỹ. Nhưng phàm là quên một đầu, đừng trách vi sư thanh lý môn hộ. Nghe xong nghiêm trọng như vậy, nhị sư huynh lúc này liền nhấc lên tinh thần, nói với chính mình một chữ đều không thể nào quên. Đường Tam Táng nhìn nhị sư huynh một chút, chúng ta sư môn không giống đừng tìm còn như thế muốn thủ nhiều như vậy thanh quy giới luật. Nhưng chúng ta sư môn mỗi một đầu, đều cần đệ tử nghiêm ngặt tuân thủ nghiêm ngặt, không thể xúc phạm bất luận cái gì một đầu môn quy. Thứ nhất giới, sư trưởng trước mặt, người xuất gia không đánh lừa dối. Nhị sư huynh, người xuất gia không đánh lừa dối. Đầu này cái khác hòa thượng vậy có. Nhưng phía trước thêm cái trước sư trưởng trước mặt, là cái gì quỷ? Chẳng lẽ lại không tại sư trưởng trước mặt, liền có thể đánh lừa dối? Trong lòng Phúc Phỉ, nhị sư huynh vẫn gật đầu, biểu thị đầu này mình nhớ kỹ. Đường Tam Táng đối nhị sư huynh nghiêm túc rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, cái này thứ hai giới. Vừa vào tông môn, không thể khi sư diệt tổ, đồng môn tương tàn, đầu này... Vô luận cái nào cái tông môn đều hội trọng điểm cường điệu. Nếu không nuôi đi ra cái bạch nhãn lang, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Nhị sư huynh không có nửa điểm do dự gật gật đầu. Biểu thị đầu này vậy nhớ kỹ. Phía trước hai đầu đều là tương đối thông thường. Trên cơ bản tất cả tông môn đều sẽ có dạng này môn quy. Tất cả, nhị sư huynh cảm thấy cái này hai đầu về sau. Đằng sau hẳn là trọng trung chi trọng. Lúc này, nhị sư huynh đánh lên 200% tinh thần đi lắng nghe. Sau đó, tốt, đi thôi, nhị sư huynh, đi, đi cái nào, chạy đi đâu? Sư phụ một không nhưng vọng ngữ, hai không được khi sư diệt tổ. Sau đó thì sao? Đường Tam Táng quay đầu kỳ quái nhìn nhị sư huynh một chút. Cái gì đằng sau? Chính là, ngoại trừ cái này hai đầu bên ngoài, cái khác môn quy đâu? Đường Tam Táng một mặt vô tội, còn có cái khác môn quy sao? Nhị sư huynh, đại thánh, có vẫn là không có a? Có hay không ngươi trong lòng mình không có điểm bức số sao? Không có sao? Nhị sư huynh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đường Tam Táng nghĩ nghĩ, cũng có chút không xác định. Sư phụ a, chúng ta sư môn môn quy đều là cái gì tới? Đệ tử vừa mới nói không sai chứ? Tô Lạc. Sai. A, Đường Tam Táng biến sắc, nhớ tới tại người chết núi lúc bị nhà mình sư phụ chi phối sợ hãi. Sai sai, đệ tử nhớ kỹ không có bỏ sót cái gì a. Tô Lạc, người chết núi nhà thương điên duy nhất thanh quy giới luật sư phụ trước mặt người xuất ra không? Đánh lừa dối. Đường Tam Táng, duy nhất thanh quy giới luật, người sư phụ kia a, chúng ta nhà thương điên. Không có không được khi sư diệt tổ đồng môn tương tàn môn quy sao? Có hay không? Người trong lòng mình không có điểm bức số sao? Đường Tam Táng nghĩ nghĩ. Tựa hồ nhà mình sư phụ giống như thật cho tới bây giờ chưa nói qua có như vậy một đầu môn quy a. Với lại, nhà mình sư phụ giống như không chỉ một lần nói qua. Sư phụ trước mặt, người xuất gia không đánh lừa dối là người chết núi duy nhất thanh quy giới luật. Mình làm sao lại đần độn cảm thấy lấy nhà mình sư phụ loại kia lười hàng. Hội lấy ra hai đầu môn quy đâu. Nếu như nhớ không lầm lời nói. Liền duy nhất cái kia một đầu môn quy. Giống như đều là năm tuổi năm đó. Mình ăn trộm sư phụ một hạt đậu phộng vị cửu chuyển kim đan. Bỏ vào một hạt đậu phộng nhân thật giả lẫn lộn bị sư phụ phát hiện. Mình không thừa nhận. Sư phụ mới định dạng này một đầu môn quy. Nghĩ như vậy, Đường Tam Táng lại có chút không xác định hỏi. Sư phụ a, vậy chúng ta sư môn không khỏi khi sư diệt tổ. Tô Lạc hỏi lại, người đoán, xem ra, nhà mình sư môn đúng là không có khi sư diệt tổ đầu này môn quy. Cho nên nói nghĩ đến mình từ nhỏ đã sinh hoạt tại nhà mình sư phụ dưới dâm uy. Nghĩ đến mình từ nhỏ đến lớn cái mông bị mở ra bỏ ra bao nhiêu lần. Nghĩ đến mình từ nhỏ đến lớn dò xét bao nhiêu kinh thư. Đường Tam Táng tròng mắt quay tít một vòng. Đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại lớn mật ý nghĩ. Sư phụ a, đệ tử có một cái lớn mật ý nghĩ. Không biết ngươi có thể thử một chút. Tô Lạc thanh âm bên trong. Trong lúc mơ hồ mang theo mấy điểm uy hiếp. Hắc hắc, hắc hắc. Sư phụ a, nói giỡn, đệ tử liền là cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Chỉ đùa một chút luận điệu bầu không khí. Tại cái kia lớn mật ý nghĩ sinh ra về sau. Đường Tam Táng đột nhiên nghĩ đến. Hắn tựa hồ biết nhà mình sư phụ vì cái gì không có định một đầu không thể khi sư diệt tổ môn quy. Liền lấy nhà hắn sư phụ loại kia có thể từ bàn đào viên thuận đến bàn đào. Có thể từ lão quân trong lò luyện đan lay đến kim đan thủ đoạn. Khi sư diệt tổ, không tồn tại a. Hắn ép căn liền mẹ nó không biết nhà mình sư phụ đến cùng là cái gì lượng cấp tiền thủ a. Với lại, coi như biết nhà mình sư phụ là cái gì lượng cấp. Hắn vậy không biết mình hiện tại là cái gì đẳng cấp a. Nghĩ đến chính mình cũng không biết mình là tu vi gì cảnh giới. Đường Tam Táng đột nhiên cảm giác mình tựa hồ minh bạch thứ gì. Nhà mình sư phụ không để cho mình biết mình hiện tại tu vi cảnh giới. Có phải hay không liền là đề phòng mình khi sư diệt tổ. Lắc đầu, dứt bỏ cái này chút không thực tế ý nghĩ. Đường Tam Táng ngẩng đầu nhìn về phía nhị sư huynh. Bát giới a, vi sư nhớ lầm. A, nhị sư huynh sững sờ. Liền nhà mình sư môn môn quy đều có thể nhớ lầm. Không phải nói phạm vào bất luận cái gì một đầu đều muốn bị thanh lý môn hộ sao? Sư phụ kia ngài những năm này, đến cùng là thế nào sống qua đến a? Đường Tam Táng không để ý tới hội nhị sư huynh trong lòng nghĩ pháp. Chững chạc đàng hoàng nói ra, vừa mới vi sư nhớ lầm. Nhiều lời một đầu, chúng ta sư môn không có cấm chỉ khi sư diệt tổ cái kia một đầu môn quy. Chỉ cần nhớ kỹ tại sư phụ trước mặt không đánh lừa dối là có thể. Nhị sư huynh, đại thánh, không biết vì cái gì. Trong lòng chúng ta có một câu MMP, luôn cảm thấy không nhả ra không thoải mái. Tốt, đi thôi, không nhìn nhà mình hai đồ đệ không phúc nói biểu lộ. Đường Tam Táng quay người hướng Bạch Mã phương hướng đi đến. Cưỡi lên Bạch Mã, một đường tích tích cộc cộc trở về Cao Lão Trang. Khi thấy nhị sư huynh đi theo Đường Tam Táng đằng sau. Một bộ trung thực bộ dáng thời điểm. Toàn bộ cao phủ đều sôi trào rồi. Trở về rồi. Trở về rồi. Đường trưởng lão từ Phúc Lăng Sơn trở về rồi. Đến cũng. Việc vui. Đại hỷ sự a. Đường trưởng lão hàng cái kia chưa yêu trở về. Lão gia, phu nhân, cho ngài chúc a, cái kia chưa yêu bị hàng phục, tiểu thư có thể cứu rồi. Cao phủ bên trong, nha hoàn hạ nhân nhao nhao bôn tàu bẩm báo. Toàn bộ cao phủ bên trong một bộ vui mừng hớn hở bộ dáng. Một lát sau, cao phủ đại sảnh, cao viên ngoại cùng cao phu nhân ngồi tại chủ vị. Tiếp đãi, hàng yêu trừ ma trở về đại đường thánh tăng. Đường trưởng lão, ngài quả nhiên thần thông quảng đại, hàng phục cái này Chu Cương Liệp, tiểu lão nhân ở chỗ này cảm tạ. Cao viên ngoại đứng dậy đối Đường Tam Táng chắp tay hành lễ. Cao phu nhân đồng dạng một mặt cảm kích, chỉ là cao viên ngoại cớ gì nói ra lời ấy. Bát giới chính là phụng Quan Thế Âm Bồ Tát chi mệnh. Ở chỗ này chờ Bần Tăng, muốn bảo đảm Bần Tăng hướng Tây Thiên Đại Lôi Âm tự thỉnh kinh. Ở đâu là cái gì yêu ma? Bây giờ, Bần Tăng đã thu bát giới làm đệ tử. Cũng buông tha Chu Cương Liệp danh tự. Cho nó lấy tên bát giới. Mặc dù sự tình chuyển biến để cao viên ngoại có chút trở tay không kịp. Nhưng đang nghe nhị sư huynh danh tự về sau. Cao viên ngoại vợ chồng vẫn là liếc nhau. Ngậm cười gật đầu. Tốt, bát giới tốt, bát giới tốt. Đường Tam Táng nhìn xem cao viên ngoại vợ chồng. hỏi một câu. Cao viên ngoại Cao phu nhân cũng cảm thấy bát giới tốt. Ân, tốt, bát giới tốt, bát giới tốt. Cao viên ngoại vợ chồng liếc nhau. Mặc dù không biết Đường Tam Táng vì cái gì hỏi cái này. Nhưng nghĩ tới có thể là Đường Tam Táng muốn hận mình lấy tên thiên phú đạt được tán thành. Liên tục gật đầu lần nữa tán dương bắt đầu. Sau đó, ân, đã cao viên ngoại vợ chồng đều cảm thấy bát giới lời hữu ích. Xem ra đối cái này con rể tới nhà, các ngươi hai vị đều là rất hài lòng. Như thế, chọn ngày không bằng đụng ngày. Bần tăng nhìn hôm nay liền là ngày tháng tốt, thích hợp kết hôn. Không bằng liền để hai người bọn họ tròn phòng a. Cao viên ngoại, cao phu nhân, hình cầu phòng. Nhìn xem cao viên ngoại một bộ ăn phải con ruồi ghét bỏ biểu lộ. Đường Tam Táng lông mày nhướn lên. Làm sao? Ngươi không nguyện ý. Thế nhưng là vị này chư trưởng lão. Chư trưởng lão hắn là cái, Đường Tam Táng sắc mặt lạnh lẽo. Làm sao? Ngươi là chướng mắt đồ đệ của ta. Đường trưởng lão. Tiểu lão nhân, hừ, vừa mới còn nói bát giới tốt, hiện tại nghe xong muốn để bần tăng yêu đồ cùng ngươi nữ nhi kia thành hôn. Liền muốn ra phản, như thế hai mặt, thay đổi thất thường, ngươi đây là cảm thấy bần tăng dễ nói chuyện không thành. Đường Tam Táng thanh âm lạnh lẽo, nhị sư huynh một phát miệng, cửu sỉ đinh ba xuất hiện trong tay, lộ ra dữ tợn biểu lộ. Dọa đến cao phủ đám người trong lúc nhất thời mặt thở mạnh cũng không dám một tiếng. Trưởng lão bớt giận, Lầm hội, đều là Lầm hội a. Cái này chư trưởng lão làm đường trưởng lão ngài cao đồ. Tiểu lão nhân làm sao có thể chướng mắt đâu. Chỉ là, cái này chư trưởng lão nếu như đã bái nhập đường trưởng lão ngài môn hạ, trở thành đệ tử Phật môn, tiểu lão nhân làm sao dám hỏng ngài cái này cao đồ tu hành. Đường Tam Táng lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì, sẽ không hư tu hành. Ta đồ đệ này cùng ngươi nữ nhi kia, chính là trời ban nhân duyên. Gặp Đường Tam Táng khó chơi, cao viên ngoại trong lòng cũng là sốt ruột. Thế nhưng, đường trưởng lão ngài là người xuất gia, đồ đệ của ngài tự nhiên cũng là người xuất gia. Vị này chư trưởng lão đổi tên bát giới, thủ tam quy năm giới. Tiểu lão nhân sao dám để tiểu nữ mỏng liễu chi tử. Hại chư trưởng lão phá thanh quy giới luật. A, đường Tam Táng quay đầu kinh ngạc nhìn cao viên ngoại một chút. Thanh quy giới luật. Cái gì thanh quy giới luật? Ta đồ đệ này. Tên là bát giới. Ký thác bần tăng để hắn giới tuân thủ nghiêm ngặt tam quy năm giới tật xấu này tốt đẹp ý nguyện. Cho nên nói. Cao viên ngoại ngài đối bát giới. Có phải hay không có cái gì lầm hội? Cao viên ngoại, bát giới là từ bỏ tuân thủ tam quy năm giới mau bệnh ý tứ. Lão hủ sống mấy chục năm, vẫn là lần đầu nghe nói qua nói như vậy pháp. Cái này mẹ nó là thêm kiến thức, muốn nói đến lầm hội. Cái này mẹ nó đến cùng là ai đúng bát giới cái tên này có sai hội a? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.